Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, này một người. Có thể đỉnh thiên quân vạn mã, Chu Chỉ Kỳ ba người nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Đơn giản hoài nghi nhân sinh, đây quả thật là chính mình diễn xuất tới. Trời à, Chu Chỉ Kỳ che miệng, trừng tròng mắt. Kích động nói, đây quả thật là ta sao? Đây quả thật là ta diễn trò sao? Không riêng gì Chu Chỉ Kỳ, Đặng Giai Khôn cùng Sa Minh Long sắc mặt rõ ràng cũng vô cùng giật mình. Tại trong màn ảnh, bọn hắn mỗi một cái động tác đều vừa vặn có thể xuất hiện tại màn ảnh hoàn mỹ nhất vị trí. Hiển lộ ra chính mình tốt nhất, đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất một cái kia góc độ. Này kêu cái gì? Cái này kêu là trời sinh màn ảnh cảm giác, trời sinh diễn viên a. Nếu như không phải tự mình trải qua, ai có thể tin tưởng, bia cũng có thể khai quang. Hiệu quả còn như thế tốt. Đặng Giai Khôn sau khi xem, bỗng nhiên ở giữa từ một bên làm đến 3-4 chai bia. Cầm lên liền vọt vào toilet, quyết định về sau ngày ngày dùng bia rửa mặt. Nếu không tại sao nói cái này có thể làm nhân vật nam chính liền là so vai nam phụ hành sự tùy theo. Hoàn cảnh nhanh đâu, Đặng Giai Khôn đều đi rửa mặt đi. Sa Minh Long cùng Chu Chỉ Kỳ mới phản ứng được. Hai người cái gì cũng không nói. Thẳng đến toilet, quyết định, về sau ngày ngày dùng bia rửa mặt. Sớm một lần muộn một lần. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ người ba đi ra. Tiêu Soái cười ha hả hỏi, thế nào, cảm giác có phải hay không tốt điểm? Ba người cùng một chỗ gật đầu, cảm giác liền là không giống nhau. Chung quanh không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây quả thực là hoàn mỹ à. Lúc này Quách Đạo xoay đầu lại, khen không dứt miệng nói với Tiêu Soái, ta đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng gặp qua như thế hoàn mỹ màn ảnh. Tiêu đại sư, ta dám cam đoan, chờ đến bộ phim này đánh ra đến, nhất định sẽ theo siêu hot. Thẩm Nhu Chi nhìn xem hồng quang đầy mặt Quách Đạo, vừa cười vừa nói, Quách Đạo, nói đến chúng ta hợp tác cũng có 6 năm, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến ngươi có lòng tin như vậy à. Cái kia không giống nhau à. Quách Đạo lòng tin tràn đầy nói ra, bây giờ có Tiêu đại sư tọa trấn. Chúng ta đoàn làm phim tác phẩm về sau nghĩ không hỏa cũng khó khăn a. Đúng vậy a, đúng a. Chu Chỉ Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tản ra bia mùi thơm ngát, không ngừng gật đầu nói, Tiêu đại sư liền là ân nhân của ta, cảm kích chết Tiêu đại sư. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm kích cũng không cần. Nếu không chúng ta thảo luận một chút cổ nhân lấy thân báo đáp mỹ đức thế nào? Mọi người ở đây hào hứng cao thảo luận thời điểm, Thẩm Nhu Chi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Huy, ngươi nói. Thẩm Nhu Chi nhận nghe điện thoại, sau đó không có qua vài giây đồng hồ, sắc mặt của nàng liền dần dần trở nên âm trầm xuống. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Thẩm Nhu Chi mặt không thay đổi đối điện thoại nói ra. Tốt, ta biết rồi, ngươi để bọn hắn ở công ty chờ lấy. Ta này liền trở về. Tốt, sau khi nói xong, Thẩm Nhu Chi cúp điện thoại. Mọi người thấy Thẩm Nhu Chi trên mặt âm trầm biểu lộ trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Lý Tử Hân đi đến Thẩm Nhu Chi bên cạnh hỏi, Tiểu Di, thế nào? Có phải hay không trong công ty xảy ra chuyện gì? Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nói ra, vừa mới ta trợ lý gọi điện thoại nói với ta, người đầu tư bây giờ đang ở công ty, bọn hắn nói nếu như muốn đổi vai chính thoại, liền muốn rút vốn, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đạo sắc mặt nhìn qua cũng rất khó coi. Hắn trầm mặc một chút, sau đó nói, vấn đề này chúng ta sớm nên ngờ tới. Trương Mẫn tại người đầu tư trong mắt liền là lưu lượng, liền là tỷ lệ người xem. Lúc trước chúng ta cũng là bởi vì tiếp xúc Trương Mẫn lúc này mới đem này chút người đầu tư cho kéo vào. bây giờ người ta nghe được đổi chủ xưng, tự nhiên rất không cao hứng. Nghe Quách Đạo Kiều nói này, Chu Chỉ Kỳ, Đặng Giai Khôn cùng Sa Minh Long ba người sắc mặt liền trở nên lo lắng. Phải biết, trong hội này, so sánh với đạo diễn đến, người đầu tư mới thật sự là đại lão. Bọn hắn có khả năng dễ như trở bàn tay xếp vào một vai đi vào. Liền xem như muốn đổi đạo diễn đều không phải là việc khó gì. Dù sao, ai bỏ tiền, ai mới là đại gia mà. Tiêu Soái, Chu Chỉ Kỳ ba người. Sau đó quay đầu nhìn Thẩm Nhu Chi hỏi. Thẩm Tổng, người tính toán gì? Kế hoạch không thay đổi. Thẩm Nhu Chi cắn răng nói ra. Trung Thịnh cần muốn cơ hội này. Cần đánh ra một bộ ai cũng thích tốt cuộn phim tới vãn hồi danh dự. Trước kia không được chọn. Hiện tại ta tuyệt đối sẽ không lại dùng những cái kia lưu lượng tiểu thịt tươi minh tinh. Quách Đạo, ý của ngươi thế nào? Tiêu Soái lại nhìn xem Quách Đạo hỏi. Quách Đạo ưỡn ngực mướt nói với Tiêu Soái, Tiêu Đại Sư, ý kiến của ta cùng Thẩm Tổng một dạng. Ta đã chịu đủ quay những cái kia phim rác. Mặc kệ theo phương diện nào cân nhắc, ta đều sẽ không lại đi quay những cái kia phim rác. Nếu như nhất định phải thỏa hiệp, ta thà rằng không quay. Nghe được Thẩm Nhu Chi cùng Quách Đạo như thế lời thề son sắt tỏ thái độ, Chu Chỉ Kỳ bọn hắn lúc này mới thở dài ra một hơi. Quách Đạo trợ lý nói ra, thế nhưng là người đầu tư bên kia làm sao bây giờ a? Chúng ta phía trước kỳ thật đã tiêu hao một chút kinh phí. Này một đổi chủ xưng, như vậy phía trước quay khẳng định hết hiệu lực, kia liền càng cần ổn định người đầu tư a. Lý Tử Hân khinh thường nói, người đầu tư rất lợi hại phải không? Chúng ta hiện tại có tốt như vậy kịch bản, như thế diễn viên giỏi còn có thối thần côn tại đây bên trong tọa trấn. Chẳng lẽ còn sợ kéo không đến đầu tư? Bọn hắn rút vốn vừa vặn, chính chúng ta nấu cơm chính mình ăn, thịt đều hỏng trong nồi, đều là chính mình, không hổ là Thịnh Thế tập đoàn nhị tiểu thư. Này mới mở miệng liền là bá khí chắc lậu a. Đám người không khỏi hướng phía Tiêu Soái ném ánh mắt hâm mộ, con hàng này đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà đúng không? Bất quá, Tiêu Soái lại nói, như thế không tốt, đắc tội người đầu tư, chúng ta về sau kéo đầu tư liền không hảo lạp. Bên trong mặc dù có Thịnh Thế tập đoàn làm chỗ dựa, thế nhưng chỗ dựa không phải lấy ra như thế dùng. Trung Thịnh muốn chính mình phát triển, khẳng định như vậy tránh không được cùng các lộ người đầu tư giữ gìn mối quan hệ. Bằng không tại đây một nhóm căn bản là chơi không đi xuống. Nghe Tiêu Soái nói như vậy, người chung quanh trong nháy mắt đều trầm mặc. Thẩm Nhu Chi cũng là ý tứ này. Trung Thịnh mong muốn phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào Thịnh Thế tập đoàn rõ ràng không được. Không nghe nói cái nào công ty con điện ảnh toàn bộ nhờ mẹ công ty đầu tư. Nếu như cùng này chút người đầu tư trở mặt, vậy sau này trong hội này thật đúng là khó lăn lộn. Không nói những cái khác, người ta kiêng kỵ sau lưng ngươi chỗ dựa. Thế nhưng tiền trong tay người ta không quăng ngươi còn có thể đi đoạt sao? Thối thần côn, ngươi làm gì hủy đi ta đài? Nghe Tiêu Soái kiểu nói này, Lý Tử Hân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, hướng về phía hắn trừng tròng mắt nói ra, lúc này, chẳng lẽ người nghĩ làm phản sao? Tiêu Soái, không có, tuyệt đối không có, ta là kiên định nhị tiểu thư ủng hộ người. Lý Tử Hân, tính ngươi thức thời, hệ thống, ký chủ cầu sinh dục rất mạnh. Tiêu Soái, khụ khụ, tạ ơn khen ngợi. Đi qua hai người như thế nháo trò đằng, bầu không khí ngột ngạt liền hòa hoãn không ít. Thẩm Nhu Chi mỉm cười nói, Tiểu Soái, ta dự định mang theo chúng ta quay này hai đoạn cuộn phim đi gặp người đầu tư. Ngươi cho rằng thế nào? Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Tiêu Soái suy nghĩ một chút nói ra, ta cũng đi a, có thể giúp các ngươi lấy đức phục người. Lý Tử Hân nghe liền lườm Tiêu Soái liếc mắt, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi này không nói nhảm, ca lấy đức phục người hiệu quả ngươi còn không biết sao? Ngươi quên câu cá câu đi ra lớn quần cộc con rồi. Quả nhiên, nhìn xem Tiêu Soái ánh mắt, Lý Tử Hân lại một lần nữa nhớ tới bị miệng quạ đen thống trị hoảng hốt. Run rẩy dùng mình một cái. Ngay sau đó đám người thương lượng một phen, sau cùng quyết định từ Thẩm Nhu Chi mang theo Quách Đạo, Tiêu Soái, Lý Tử Hân, cùng với hôm nay vừa mới quay cái kia hai cái đoạn ngắn đi qua thấy người đầu tư. Dù sao nói mà không có bằng chứng, xuất ra hoa quả khô mới có thể gọi người đầu tư im miệng đúng không? Đã nhân viên xác định, mấy người cái này đón xe rời đi đoàn làm phim. Một cái sau nửa giờ, đến Trung Thịnh tòa nhà văn phòng phía dưới. Lần này, Tiêu Soái mở cửa xe đi lên xem. Quay quanh trên lầu màu đen mây mù đã biến mất. Điều này nói rõ Tiêu Soái đã coi Trung Thịnh là trước vấn đề giải quyết. Như vậy cũng tốt xử lý. Đoàn người đi vào cửa thang máy, chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục nghề nghiệp, dáng người có lồi có lõm cô gái trẻ tuổi đã chờ ở nơi đó. Vừa nhìn thấy Thẩm Nhu Chi, này cái cô gái trẻ tuổi liền vội vàng nghênh đón, nói ra: "Thẩm tổng, Vương tổng, Hứa tổng, Hoàng tổng bọn hắn đều tại phòng họp chờ lấy ngài đâu." Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu, nói ra: "Cindy, lập tức mang ta tới." "Vâng." Nữ trợ lý Cindy một bên đáp ứng, một bên theo mở thang máy. Tại Cindy dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một cái cửa phòng họp. Cindy nói với Thẩm Nhu Chi: "Thẩm tổng, chúng ta đến, bọn hắn liền ở bên trong." Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu, phân phó nói: "Cindy, ngươi đi chuẩn bị mấy ly cà phê đưa tới." "Được rồi." Cindy đáp ứng, xoay người rời đi. Thẩm Nhu Chi hít sâu một hơi về sau, đẩy ra phòng họp cửa chính, đám người đi theo Thẩm Nhu Chi cùng đi tiến vào phòng họp. Tiêu Soái phòng nhãn nhìn sang, phòng hội nghị này trung ương là một cái hình bầu dục lớn bàn hội nghị. Mấy cái quần áo ngăn nắp người trung niên, cùng với một vị một thân phục trang đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó. Cô gái trẻ kia nhìn sắc mặt kiêu căng, bất quá cũng không là lưu lượng tiểu thịt tươi Trương Mẫn. Tiêu Soái sờ lên cái cằm, liền hiểu được không có gì bất ngờ xảy ra. Này người hẳn là Trương Mẫn người đại diện rồi. Thẩm Nhu Chi nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó cười ha hả nói: "Vương tổng, Hứa tổng, Hoàng tổng, các ngươi đại giá quang lâm làm sao cũng không nói trước cho ta biết một tiếng. Ta hẳn là trực tiếp phái xe đi đón các ngươi a." "Thẩm tổng, chúng ta liền không cần khách khí." Một người trung niên nam nhân nói ra. "Đúng vậy a, Thẩm tổng, trực tiếp vào chính đề đi." Khác một người trung niên nam nhân nói theo. Thẩm Nhu Chi vừa cười vừa nói: "Vương tổng cùng Hoàng tổng đừng có gấp, chúng ta có lời có khả năng từ từ nói mà nói." Lúc này, Cindy bưng pha tốt cà phê đi đến, nàng đem cà phê bỏ vào mỗi người trước mặt về sau liền lui ra ngoài. Vừa mới nói chuyện, một cái nam nhân nhìn xem Thẩm Nhu Chi chất vấn: "Thẩm tổng, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì tại chúng ta trước đó không biết rõ tình hình dưới tình huống đột nhiên quyết định muốn đổi đi nhân vật nữ chính?" Thẩm Nhu Chi nhìn xem người trung niên này nam nhân, sắc mặt nghiêm túc nói: "Vì phòng bán vé, vì tỷ lệ người xem, vì các vị đầu tư sẽ không đánh nước nổi. Không biết ta câu trả lời này, mọi người có thể hiểu được sao?" Bị Thẩm Nhu Chi gọi Hứa tổng người đàn ông trung niên nghe nàng về sau, nói ra: "Thẩm tổng, nếu như ngươi thật là vì chúng ta này chút cổ đông lợi ích, như vậy ngươi căn bản cũng không hẳn là đổi đi nhân vật. Ngươi hẳn là nhớ kỹ lúc trước chúng ta đầu tư thời điểm chúng ta đã nói xong, nhất định phải dùng lập tức nóng bỏng nhất lưu lượng minh tinh. Như thế mới có thể bảo chứng tỷ lệ người xem. Chúng ta đúng là thấy được điểm này mới lựa chọn đầu tư bộ này kịch." Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu, nói ra: "Nhớ kỹ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Ta hiện tại đang cùng các vị thực hiện lời hứa của ta." Nói xong, Thẩm Nhu Chi chỉ một ngón tay ngồi tại bên cạnh nàng Tiêu Soái. Đối ba vị này ông chủ, nói ra, ba vị, đây chính là chúng ta Trung Thịnh vũ khí bí mật. Ta phí thật lớn sức lực mới tìm đến, mới đem hắn thỉnh tới Tiêu Soái Tiêu Đại Sư. Này một người, có thể đỉnh thiên quân vạn mã. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.